Thần Điêu Phong Vân, chương 344, hạ nốt thượng hôn, gocchuyenaudio.com. Hiệp Nhiên nhìn U Nếu trên mặt ghen biểu tình, nũng nịu nói, là ai ngày đó cấp thiên quân sắc mặt xem a, hiện tại khen ngược còn không chấp nhận được nữ nhân khác ở người ta trong lòng, người cũng muốn trách ta có nói cự tuyệt thôi, là hắn ở ta không có cho phép hạ, như vậy ta có cái gì ưu việt hưởng đến a. U Nếu khí duyên dáng gọi to nói. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn khí đỏ bừng, Hiệp Nhiên trong lòng cũng không chịu nổi, đã nhiều ngày, Huyết Thiên Quân không đến tìm các nàng cũng không hảo đi tìm Huyết Thiên Quân, trong lòng thầm hận Huyết Thiên Quân có mới nới cũ, Hiệp Nhiên bình tĩnh nói. Người cũng đừng oán giận, quá hai ngày ta đi tìm hắn nói. Bên hồ hai người lúc này đã rơi vào cảnh đẹp, khanh khanh ta chỉ là giây lát trong lúc đó, U Nếu hãy nhìn không nổi nữa, lãnh nghiêm mặt vội vã đi xuống lầu, chạy đi giữa hồ tiểu trúc, cách này biên một đôi ôm ở cùng nhau hai người còn có không xa khoảng cách mà bắt đầu hô to. Ôi, này rõ như ban ngày dưới, như thế nào còn có người ở thiên hạ hội lý làm ra như thế như vậy có thất phong nhã chuyện đến đâu. Vừa muốn khởi thần cùng Huyết Thiên Quân hôn môi xảo mị, Linh Mẫn cùng Huyết Thiên Quân phân mở ra, mặt đỏ nhìn đi tới tiểu cô nương, không khỏi thấp giọng nghi hoặc nói. Nàng là ai? Huyết Thiên Quân lắc đầu cười khổ, nhẹ giọng nói. Của ta một cái tiểu muội muội. Đi đến phụ cận U Nếu, khiêu khích ánh mắt nhìn xảo mị, đột nhiên tiến lên nắm ở Huyết Thiên Quân cánh tay, nũng nịu nói. Thiên Quân ca, mấy ngày không thấy, ngươi cũng không đến giữa hồ tiểu trúc, có phải hay không lần trước ta chọc giận ngươi sinh khí, người ta cho ngươi chịu tội còn không được thôi. Nàng như thế nào đột nhiên đổi tính, Huyết Thiên Quân nhất tưởng, nhất thời hiểu được chính mình cùng xảo mị ở trong này khanh khanh ta của ta, nàng cùng Hiệp Nhiên nhất định ở giữa hồ tiểu trúc lý đã muốn thấy được lại đây nơi này, nhất định là tưởng ngăn chờ chính mình. Ngạch không có việc gì ta này không phải có khách quý yếu bồi thôi, chờ ta không xuống dưới rồi nói sau. Huyết Thiên Quân biểu hiện rất lớn phương, U Nếu tính tình vốn là thực liệt mà nàng dám yêu dám hận cũng là Huyết Thiên Quân sở thích. Chính là như vậy tính tình, Huyết Thiên Quân cũng không thể chịu được nếu không ma ma của nàng tính tình, ngày sau mang về cực lạc giới, chẳng phải yếu khi dễ chính mình khác lão bà. U Nếu không thuận theo nói, không được mẹ ta kể, giữa trưa ở giữa hồ tiểu trúc ăn cơm. Một bên xảo mị đã sớm nhìn ra manh mối, coi hắn đối Huyết Thiên Quân hiểu biết, này nam nhân là lớn nhỏ thông ăn, điểm này tuyệt đối sẽ không sai, chỉ là này cô gái ở trước mặt hắn biểu hiện, đủ có thể nhìn ra, hai người trong lúc đó quan hệ thực vi diệu. Ha ha, Thiên Quân, người nếu có chút sự ta hãy đi về trước. Xảo mị cười duyên nói, Huyết Thiên Quân nhìn mắt U Nếu cố ý giữ chặt xảo mị thủ nói. Cùng nhau trở về đi U Nếu, trở về nói cho Hiệp Nhiên, ta giữa chưa có việc. Bị cự tuyệt chính mình thế nhưng bị cự tuyệt, U Nếu không thể tin được Huyết Thiên Quân cùng này nữ nhân rốt cuộc có cái gì quan hệ, từng bọn họ là nhận thức nhưng là này giữa hồ tiểu trúc có thể có hai cái yêu nữ nhân của hắn đã vậy còn quá không hiểu tình nghĩa cự tuyệt. Mắt thấy hắn cùng kia nữ nhân muốn ly khai, U Nếu lúc này sử xuất đòn sát thủ khóc. Hai hàng nước mắt theo hốc mắt lý nháy mắt chảy xuống, xảo mị nhìn đến này, lập tức thầm nghĩ này cô gái lợi hại. gocchuyenaudio.com Quả nhiên nhìn thấy U Nếu khóc, Huyết Thiên Quân đi tới nàng trước mặt, vỗ về nàng trên trán sợi tóc ôn nhu nói. Ta buổi tối lại đây còn không được thôi. U Nếu nghẹn ngào không nói lời nào, xảo mị đi tới, nũng nịu nói. Tiểu muội muội, ngươi Thiên Quân ca không đi, hắn giữa trưa ở lại này. Dương mắt nhìn xảo mị, U Nếu lại cầu nói. Thiên Quân ca, được không thôi? Hảo, Huyết Thiên Quân cũng không nhẫn nàng rất thương tâm, nhưng là lúc này đây, đã muốn có thể làm cho U Nếu biết chính mình lỗi. Gặp U Nếu nín khóc cười, xảo mị lỗi thời tiến lên, ở Huyết Thiên Quân mặt sườn hôn một cái, cười quyến rũ nói. Thiên Quân, ta chờ ngươi trở về tìm ta. Xảo mị không đợi Huyết Thiên Quân đáp lời, đã lắc lắc thướt tha nhiều vẻ bộ pháp đi rồi. Nhìn đi xa nàng, Huyết Thiên Quân cảm thấy rất là buồn cười, xảo mị hẳn là không phải dễ dàng như vậy bị phao tới tay nữ nhân, nàng lần này nhìn thấy chính mình, tuy nói có chút hồi lâu không thấy tưởng niệm loại tình cảm ở bên trong, khả nàng cùng chính mình cảm tình giao hàng, cũng không có nửa điểm a, Thiên Quân ca, ngươi còn xem, nàng đều đi rồi a, U Nếu vốn là có chút sinh khí, xảo mị cái kia hôn, quả thực chính là ở hướng nàng khiêu chiến. Hồi đầu nhìn vẻ mặt tức giận U Nếu, Huyết Thiên Quân trầm giọng nói. Lần sau đừng đi theo ta này, bộ chuyện của ta ngươi không thể quản, cũng không tư cách quản. U Nếu thực ủy khuất nhưng cũng thực nhu thuận gật đầu ân nói. Thiên Quân ca, ta sai lầm rồi, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tốt lắm, ta cũng không phải thật muốn trách ngươi, U Nếu, đi nếm thử ngươi nương đắc thủ nghệ. Huyết Thiên Quân khiên ở tay nàng cùng nhau vào giữa hồ tiểu trúc. Hiệp Nhiên chuẩn bị tốt cơm trưa cũng bị tốt lắm một lọ chân quý nữ nhi hồng, nghe lên lầu tiếng bước chân, nàng không khỏi trong lòng ấm áp, Huyết Thiên Quân là sẽ không quên nàng cùng U Nếu. đi đến lầu 2 Huyết Thiên Quân, đi lên liền thẳng hô. Thơm quá a, lão bà chủ nghệ có thể sánh bằng mấy ngày hôm trước rất tốt. Nghe được hắn trong lời nói, ù nếu ở sau người cười không ngừng, Hiệp Nhiên cũng hé miệng cười, cắt giọng. Ai là lão bà của ngươi a, không cái đứng đắn. Đi đến Hiệp Nhiên bên người, Huyết Thiên Quân thân thủ ở nàng váy hạ cổ cánh hoa thượng vỗ một chút cười nói. Ở trong này, ta còn muốn cái gì đứng đắn, lớn nhỏ lão bà đều ở, này cơm ăn nhất định hương. U nếu cười duyên nói, vậy người này bữa cơm cần phải ăn thật lâu, buổi tối cũng trở về không được, kia nữ nhân nhất định thực thất vọng. Ta cũng không tính lưu lại qua đêm, người không nói nàng, ta còn thực đã quên, cơm nước xong, ta còn thật sự đi tìm nàng. Huyết Thiên Quân tự cố ngồi xuống, mở ra vò rượu, vì chính mình trước rót đầy một ly. Hiệp Nhiên cùng U nếu nhìn nhau liếc mắt một cái, U nếu thầm hận chính mình nói nhiều, thật vất vả đem Huyết Thiên Quân gọi tới, nàng cũng không tưởng hắn ở vội vàng rời đi. Đi đến Huyết Thiên Quân bên người, U nếu không để ý Hiệp Nhiên ánh mắt nhưng lại xoay người hướng hắn trong lòng ngồi xuống, dịu dàng nói. Ta mặc kệ, ngày ấy ta uống rượu, cái gì cũng không nhớ rõ, hôm nay ta muốn ngày ấy chuyện tái diễn một phen. Yêu ta ra khuê nữ cũng không e lệ ta còn tại đây đâu. Hiệp Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra U nếu muốn làm cái gì, nàng làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn lưu lại Huyết Thiên Quân tâm. Khóc chuyện audio.com Huyết Thiên Quân là tới giả không cự, một bàn tay không thành thật tìm được U nếu đời trước kia chưa thục thánh nữ phong thượng, nhẹ nhàng niết trà sát lên, ngoài miệng lại nói nói. Vậy không liên quan chuyện của ta, ai kêu ngươi uống túy đâu. U nếu trên mặt ửng đỏ hiện lên, cũng không thiểm không tránh, mặc cho Huyết Thiên Quân quái thủ ở chính mình thánh nữ phong thượng tác quái, lúc này Hiệp Nhiên đã ngồi xuống hai người bên người, hí mắt mặt đỏ cười nhìn hai người trong lúc đó ái muội. Ăn cơm đi, Hiệp Nhiên tiếp đón một tiếng. Huyết Thiên Quân bưng lên bát đến, cười nói. Các ngươi không uống điểm, U nếu gắt giọng, còn uống, đợi uống rượu, lại không biết như thế nào, liền đần độn bị ngươi cấp cái kia. Bị ta người nào a? Nói rõ ràng điểm. Huyết Thiên Quân cố ý trêu chọc nói. Dù sao ngươi có biết, yếu nhân gia nói, người ta không nói. U nếu cúi đầu, Huyết Thiên Quân lại khả rõ ràng nghe được lòng của nàng khiêu thanh, nàng như vậy mưu trường kính chọn liêu chính mình, vì chính là được đến chính mình càng nhiều yêu, Huyết Thiên Quân thực cảm động, rõ ràng, Hiệp Nhiên cùng U nếu đều đã muốn đến không thể rời đi chính mình bộ, trong đó cảm kích đã muốn là đi qua thức. Hiệp Nhiên trêu đùa, ăn cơm trước đi, cơm nước xong mới có khí lực thôi. Ha ha, nói cho cùng, của ta Nghiên Nhi trong lời nói hàm nghĩa thật sự là sâu sắc a, Huyết Thiên Quân cười vang nói. Một ngụm làm hạ trong chén chi rượu, ở hắn trong lòng U nếu, dịu dàng nói. Đừng uống nhiều lắm, đợi uống rượu, ngươi nếu như bị khi dễ, chúng ta cũng sẽ không quỵt nợ. Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Uống nhiều, uống hơn ta cũng biết khi dễ ngươi a, buông bát rượu, Huyết Thiên Quân nhưng lại lấy tay sao vào U nếu váy để kia bá đạo lực lượng, căn bản là U nếu không thể ngăn cản. Chỉ cảm thấy bắp đùi bị bàn tay to bao trùm, U nếu vội la lên. Nương à, người xem Thiên Quân ca ăn cơm cũng không hảo hảo ăn. Ta khả quản không được, ai kêu người ăn cơm ngồi ở người ta trong lòng, là ta cũng không thể thành thật ăn cơm. Hiệp Nhiên nói thực có lý, nhưng là nhìn hai người như thế, nàng tâm phác phác nhảy dựng lên. U nếu khơi mào mi kiều thực nói, Thiên Quân ca, phóng ta xuống dưới. Không để, Huyết Thiên Quân thực quyết đoán nói, phóng ta xuống dưới thôi. U nếu làm nũng làm cái vẻ mặt đáng yêu. Huyết Thiên Quân làm sao dễ dàng như vậy bị nàng đáng yêu cùng làm nũng, liền buông tay làm cho nàng theo trong lòng chạy trốn, vừa ăn vừa làm cảnh giới, có lẽ là từng cái nam nhân đều muốn đuổi theo cầu. Ta thả ngươi xuống dưới cũng khả, nhưng là ngươi tốt dễ nghe của ta nói. Huyết Thiên Quân như vậy vừa nói, U nếu lập tức gật gật đầu. Theo hắn trong lòng một chút đến, U nếu cầm lấy chiếc đũa sẽ ăn cơm, Huyết Thiên Quân lại ngăn trở tay nàng, ánh mắt trêu tức nhìn của nàng cái miệng nhỏ nhắn, nói. Ngươi ăn gì đó không ở trên bàn, cái gì thôi, U nếu nghi hoặc nói. Lúc này Huyết Thiên Quân đứng lên, trước mặt hai người mặt liêu nổi lên áo choàng một góc, chỉ thấy hắn hai tay thốn điểm quần dài, nhưng lại đem kia biểu lộ giữ tợn hung khí hiện ra đi ra, đây là U nếu lần đầu tiên cũng liếc mắt một cái nhìn đến nam nhân tên. Hiệp Nhiên nhìn đến quá, nhưng là lần này cũng không đồng, đây chính là trên bàn cơm, chẳng lẽ hắn chờ không kịp. Gặp U nếu ánh mắt lóe ra, Huyết Thiên Quân chỉ vào chính mình hung khí cười nói. Đến ăn trước ăn nó, ở ăn cơm đi. Này, U nếu chần chờ một chút lại vẫn là buông xuống chiếc đũa. Khóc chuyện audio.com Đi tới Huyết Thiên Quân trước mặt quỳ gối thượng, mặt nàng hồng hồng tim đập ra tốc. Đây là nam nhân kia chinh phục nữ nhân thứ nhất lợi khí, là nó làm cho chính mình theo cô gái biến thành nữ nhân, là nó làm cho chính mình đau cũng khoái hoạt. Nguyên lai đây là nam nhân cùng nữ nhân bất đồng chỗ. Trước mắt thật lớn hung khí, bắn lén ra đáng sợ lực lượng, ù nếu do dự một hồi, mới vươn tay nắm nàng tha thiết ước mơ vài ngày hung khí, xúc đua cảm giác rất kỳ quái, tuy rằng là một loại bình thường ấm áp, ù nếu lại cảm nhận được này hung khí thượng, có vi diệu nhảy lên. Này tốt lắm ăn thôi, ù nếu ở dưới mặt hỏi ra thanh, huyết thiên quân ân nói, ăn ngon, so với đồ ăn ăn ngon, thiên quân, ngươi, hiệp nhiên là thực kích động, nhưng là đây chính là ở ăn cơm. Huyết thiên quân lắc lắc đầu, nói. Yên tâm, ù nếu là ta sở yêu ta cũng sẽ không đối nàng không tốt, nếu ngươi cùng nàng cũng không có thể nhận của ta hết thảy, ngày sau cùng ta cùng nhau ta chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú. Ở huyết thiên quân vừa hạ khi, hắn nhất thời một cái giật mình, bởi vì lúc này quỷ ù nếu, đã dùng nàng kia ấm áp mà ướt át cái miệng nhỏ nhắn nuốt vào chính mình hung khí, chặt chẽ cảm giác làm cho huyết thiên quân tựa như ở chinh phục một cái lần đầu cô gái bình thường. Chúc chắc ù nếu ở chậm rãi thử lay động đầu, khi thì dùng đầu lưỡi chọn liêu quy đầu thượng mã mắt, khi thì lại dùng nước bọt khỏa thấp trong miệng hung khí. Theo của nàng cái miệng nhỏ nhắn nốt kia hung khí trước sau một chút vận động đứng lên, khi kia cảm giác làm cho huyết thiên quân khoái hoạt phải chết, nhưng là không quên uống rượu dùng bữa. Huyết thiên quân hung khí to lớn, làm cho ù nếu bạc như thiền cánh cái miệng nhỏ nhắn lý chảy ra nước miếng, vừa lúc theo của nàng khóe miệng chảy tới hung khí trên người. Mặc dù ở thực miễn cưỡng từ ở nhiều nuốt một ít vài lần bất thành, ù nếu lập tức đổi lộ số, cái lưỡi luôn có thể thực linh hoạt trêu chọc huyết thiên quân hung khí nho nhỏ cửa vào, mà nàng hai phiến mê người môi rất lực bao nhanh kia tán duyên giống nhau biên huế, mỗi lần qua lại sát động đều đã làm cho huyết thiên quân dưới thân một trận rất mạnh khoái ý sinh ra. Nghe kia tiếng vang theo bàn hạ truyền đến, hiệp nhiên thế nào còn nuốt trôi đi, ửng đỏ được yêu thích đàn thượng hiện ra quyến rũ, nghiêng đầu hướng tới huyết thiên quân miệng hôn đi qua. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, người hôn môi cùng một chỗ, huyết thiên quân lưỡi còn không có vươn miệng, hiệp nhiên lưỡi đã vói vào chính mình khoang miệng, lưỡi cùng lưỡi giao chiền cùng một chỗ khi, hiệp nhiên lại buông xuống chiếc đũa, hai tay hoàn ở huyết thiên quân cổ. Đang ở phía dưới phun ra nuốt vào hung khí ù nếu, nghe được mặt trên truyền đến hôn môi thanh, lập tức đem huyết thiên quân hung khí theo miệng phun ra, ngửa đầu nhìn hai người hôn môi, không khỏi dịu dàng nói. Trần trừ a ngươi, nghe nàng ở dưới mặt nói như vậy, huyết thiên quân cùng hiệp nhiên ra đi thần, đứng lên thốn rớt quần áo, về phía sau lui lui, kéo ù nếu cử thô to hung khí nói. Ta trần trừ không được thôi, tiểu nha đầu, xem ta như thế nào thu thập ngươi, cho ta xoay người nằm úp sấp hảo. Ánh mắt mị ý mười phần nhìn huyết thiên quân khố gian thô to hung khí ù nếu lập tức thực nghe lời xoay người, hai tay chi che mặt tiền cái bàn, đem mông cao cao quyệt lên. Góc chuyện audio.com Không có thốn quang của nàng quần áo, huyết thiên quân chính là đem ù nếu váy xốc đi lên, lộ ra nàng tuyết trắng rất tròn tiểu mông, một tay vuốt ù nếu mông đàn, huyết thiên quân đối với hiệp nhiên cười cười. Hiệp nhiên liếc trắng mắt một tay giúp đỡ huyết thiên quân hung khí, đem quy đầu ở ù nếu tiểu huyệt khẩu ma ma, cũng nũng nịu nói. Ta nhưng là đồng lõa a, huyết thiên quân cười đột nhiên về phía trước nhất đưa, đem thô to hung khí đối với ù nếu phấn nộn tiểu huyệt chậm rãi sáp đi vào. Cô tư, một tiếng, một cây thô to hung khí đã tiến vào hơn phân nửa. A, đau quá, a, ai u, đừng, đừng ở tiến, a, hảo đại, ta, nga nga, ù nếu tiểu huyệt bị huyết thiên quân thô to hung khí nhét vào sau trướng tràn đầy, tiểu vách hang bị tễ bành trướng, tiểu âm thần cũng bị tễ đắc tượng yếu xé rách bình thường. Nghe ù nếu tiếng kêu, hiệp nhiên sớm ở bên cạnh đem chính mình cởi hết thân mình, hoảng một đôi cực đại trắng noãn vú, nhìn chằm chằm hai người ái ân chỗ, oán trách nói. Phu quân, ngươi điểm nhẹ a, nàng nhỏ như vậy, sao có thể chịu được? Chỉ thấy ù nếu hồi qua đầu, đôi mi thanh tú hơi nhíu, của một mảnh mai không thắng bộ dáng, hai chi cái bàn cánh tay đều đang run động. Yên tâm đi, chẳng lẽ ta còn không biết ta chính mình đang làm cái gì thôi? Huyết thiên quân nói xong, bắt đầu trước sau trừ sát. Hiệp nhiên cũng không đâu có cái gì, chỉ phải dùng một đôi vú ở huyết thiên quân phía sau cao thấp cọ, hai tay ở hắn trên người sờ soạng cái không ngừng. A thiên quân ca. Của ngươi hảo đại, điểm nhẹ, hảo trướng, trướng người chết ra, nga nga, điểm nhẹ, ù nếu một tiếng tiếp theo một tiếng duyên dáng gọi to, không chút nào không có ngăn trở huyết thiên quân thô trưởng hung khí tẫn căn nhập vào, ù nếu này kiều nhỏ. Tiểu nhân, tiểu huyệt tắc gắt gao cắn huyết thiên quân hung khí. Hiệp nhiên nhìn chính mình nữ nhi trần trụi một thân tuyết trắng mỹ thịt chính cả người đổ mồ hôi đầm đìa, rối tung đen thùi tóc dài, nhếch lên kia trắng noãn mỹ mông, lắc lư hai luồng màu mỡ bạch nhũ, nghênh đón đang từ sau lưng mãnh lực táo nàng dâm thục tiểu huyệt huyết thiên quân, mà của nàng cái miệng nhỏ nhắn lý chính không ngừng phát ra từng đợt dâm thanh đãng ngữ. Ai nha, thật thoải mái, xác người ta, mỹ đã chết, ân, a của ta thân ca ca, ai u, hảo phu quân, a của ta tiểu huyệt. sắp tiết, nhịn không được, à u nếu lãng thanh dâm kêu làm cho huyết thiên quân cảm thấy hết sức kích thích, đặc biệt nhâm chính mình cuồng sáp, lại là xinh đẹp la lị u nếu, ở nàng cả người kiều chiến khi u nếu cũng mềm liệt ở tại thượng, huyết thiên quân hồi đầu nhìn liếc mắt một cái mê ly hiệp nghiên, vội vàng đem hung khí theo u nếu tiểu huyệt lý rút đi ra. Hiệp nghiên như là phát hiện tân đại lục liếc mắt một cái kinh hỉ, nhìn huyết thiên quân xoay người đối với chính mình, nàng kích động quỳ xuống, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hàm ở kia còn không có thiết tinh thô to hung khí, đi lên chính là điên cuồng trước sau phun ra nuốt vào. Một lát sau, hiệp nghiên phun ra huyết thiên quân hung khí thân thủ lôi kéo hắn về phía sau đi rồi vài bước làm tựa vào phía sau trên tường khi, hiệp nghiên đã chủ động nâng lên một chân, một bàn tay tạo ra chính mình tiểu huyệt kiều mị vội la lên. Mau, mau chút cắm vào đến đây đi. Ha ha, nhanh như vậy liền chịu không nổi. Huyết thiên quân cười khẽ cử hung khí nhắm ngay hiệp nghiên tiểu huyệt đột nhiên sáp đi vào. Góc chuyện audio.com. Trước giải quyết nữ nhi ở trù sáp mẫu thân, loại này kích thích cùng hạnh phúc không phải từng cái nam nhân có thể hưởng thụ tới. Cảm thụ được tiểu huyệt lý thô to hung khí tiến tiến xuất xuất hiệp nghiên ngửa đầu rên gì nói. Nga, thật thoải mái, đẹp quá diệu, sáp thâm điểm, tái thâm điểm, a, dùng sức, của ta hảo phu quân. Giỏi quá, nga nga, rất kích thích, huyết thiên quân nghe được của nàng rên gì trong lòng lại tâm hoa nộ phóng, trừ sáp tốc độ cũng nhanh hơn lên. A a đối, cứ như vậy, nga, Mỹ đã chết, thích đã chết, phu quân, của ta tình ca ca. Không được, người ta, không được, muốn chết, thiên, này, rất, a a, lúc này hiệp nghiên, lung tung quá to, hai tay hoàn huyết thiên quân cổ, mặc cho hắn rất nhanh trừ sáp. A a yếu bay, ta muốn bay. Hảo, nhanh lên, sáp, ân, sáp thử ta đi, à theo nàng cuối cùng một tiếng bén nhọn chu lên, hiệp nghiên tiết thân, huyết thiên quân cũng không kiên trì cũng theo phun ra tinh dịch cũng cùng hiệp nghiên lại hôn môi ở tại cùng nhau. Khách chương.